Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chút có bộ dáng giống yêu ma quỷ quái, Liễu Vô Tà không dám tiếp tục đi sâu, dừng lại ở tầng thứ 9 và hỏi Trúc Dung. Trúc Dung tiền bối, tầng thứ 9 đích xác xuất hiện rất nhiều thạch điêu, những thạch điêu này dùng để làm gì? Trúc Dung trao mày, đây là 12 phong ma đại trận, ngươi đếm xem số lượng tượng đá, có phải ở bốn phương tám hướng đông nam tây bắc, mỗi hướng bày ra 12 tòa thạch điêu không? Trúc Dung đang ở trong thái hoang thánh giới, không tiện xem xét tình hình bên ngoài, chỉ có thể nhờ Liễu Vô Tà làm thay. Liễu Vô Tà rất nhanh kiểm kê một lần, quả nhiên như lời Trúc Dung, ở bốn phương tám hướng, mỗi hướng bày ra 12 tòa thạch điêu. Trúc Dung thở dài, ngươi đã tiến vào trận pháp, rất khó sống sót đi ra, ta không ngờ dưới gầm trời này còn có người bố trí đại trận lợi hại như vậy. Vạn Điệp, Lôi Mạc Quân, Liễu Viễn đến đồng thời hỏi, 12 phong ma đại trận là gì? Lôi Mạc Quân tuy là lôi mẫu chuyển thế, nhưng chưa chắc đã biết nhiều đông tây cổ lão như Trúc Dung. 12 phong ma đại trận truyền thừa từ thời Thái Cổ, xa xưa hơn cả thời Hoang Cổ, cần tập hợp đủ 48 tôn thần ma đại tướng. Đem họ phong ấn vào đó, đối ứng với bốn phương tám hướng, tạo thành 12 phong ma đại trận. Trận pháp này cực kỳ nghịch thiên, có thể sửa chữa vận mệnh con người, có thể nghịch chuyển thời không, khiến thời gian lưu chuyển. Trúc Dung càng nói càng thái quá, Vạn Điệp và những người khác có một loại cảm giác không chân thật. Trên đời này quả thật có thiên kiêu cường giả lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Nhưng muốn nghịch chuyển thời không, đảo ngược thời gian, điều này cơ hồ không thể. Trưởng khống thời gian, có thể làm cho tốc độ thời gian chảy trôi nhanh hơn. Cũng có thể làm chậm lại, nhưng lại không cách nào thay đổi những sự tình đã từng xảy ra. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ quên luân hồi chi môn sao? Trúc Dung đột nhiên lên tiếng, ý ngươi là, 12 phong ma đại trận này tương tự với luân hồi chi môn sao? Liễu Vô Tà cau mày nói, không phải, luân hồi chi môn kỳ thực có 4 tấm, mà ngươi nắm giữ chỉ là một phiến trong đó mà thôi. Luân hồi chi môn phân biệt đối ứng sinh môn, tử môn, thiên môn, địa môn, mà ngươi nắm giữ chính là sinh môn. Chỉ nhớ trong đầu Trúc Dung dần dần rõ ràng, biết đến sự tình càng ngày càng nhiều. Vạn Điệp, Lôi Mạc Quân và Liễu Viễn đến, nghe như lọt vào sương mù, hoàn toàn không biết Trúc Dung đang nói cái gì là 4 môn. Liễu Vô Tà cũng choáng váng, hắn tuy nắm giữ luân hồi chi môn, nhưng lại không biết luân hồi chi môn có 4 tấm, sinh môn ngươi đã biết, có thể thay đổi sinh tử, khiến người ta khởi tử hoàn sinh, còn tử môn thông hướng cửu u chi địa, có thể đưa người lạ vào trong đó, thiên môn mở rộng quỷ xúc tới, địa môn đóng lại nhật nguyệt, thiên môn và địa môn đối ứng thiên địa nhật nguyệt, quỷ xúc yêu tà, 4 môn tề tụ, trưởng khống thiên hạ vạn linh chi sinh tử, đồ uổng kiếp chi nạn, tư tự của Trúc Dung lập tức được mở ra, đem những sự tình liên quan tới 4 môn, kể ra 1 năm 1 mười, ý ngươi là... Sinh môn và tử môn đối ứng nhân thần tiên Phật, còn thiên môn và địa môn đối ứng quỷ xúc yêu tà. Ta hiểu như vậy có đúng không? Liễu Vô Tà cơ bản nghe ra một cách đại khái, không ngờ mình nắm giữ luân hồi chi môn lại có nhiều bí mật như vậy. Ân, Trúc Dung gật đầu, vậy nó có quan hệ gì với 12 phong ma đại trận này? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, đương nhiên là có quan hệ, muốn nghịch chuyển sinh tử, cần phải mượn tử môn, từ đó thay đổi thời không, đả thông cửu u thông đạo, tránh đi uổng kiếp chi nạn, từ đó phục sinh, Trúc Dung nói hồi lâu. Liễu Vô Tà cái hiểu cái không, hắn chỉ biết là, mình chỉ cần trong vòng một ngày là có thể phục sinh người đã chết. Vượt qua thời gian này, tiến vào luân hồi thông đạo sau, coi như hắn có thủ đoạn ngập trời, cũng không cách nào phục sinh người đã chết, trừ phi, gọp đủ sinh môn và tử môn, đả thông cửu u thông đạo, tránh đi uổng kiếp chi nạn, trên đời người chết oan không biết chừng là có bao nhiêu. Muốn tránh uổng kiếp chi nạn, lại có mấy người, tiền bối ý là, ở đây cất giấu một tôn tử môn. Liễu Vô Tà có ngốc cũng cơ bản hiểu rõ ý tứ trong lời Trúc Dung. Đến tầng thứ 10 ngươi sẽ biết, Trúc Dung không giảng dài, mà để Liễu Vô Tà chuẩn bị sẵn sàng, một khi tiến vào uổng kiếp thông đạo, dù cho là đầy trời chư thần buông xuống, cũng không ai có thể cứu bọn hắn. Tiền bối, chúng ta không nên lui ra ngoài sao? Vì sao lại muốn đi tới tầng thứ 10? Lôi Mạc Quân lúc này lên tiếng, hắn đã bước vào tử môn, tiến vào 12 phong ma đại trận, không trở về được nữa. Trúc Dung nói xong thở dài, đúng như hắn dự liệu. Thông đạo thông hướng tầng thứ 8 không biết từ lúc nào đã biến mất. Thời khắc này Liễu Vô Tà đã lâm vào trong trận pháp. Trận pháp không phá, vĩnh viễn bị nhốt trong đó, 12 phong ma đại trận bên trong phong ấn cũng là thái cổ thần ma. Thực lực thâm bất khả trắc, lấy tu vi bây giờ của ngươi, căn bản không phải đối thủ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, Trúc Dung lần nữa dặn dò một lần, cho dù là qua 100 vạn năm, thực lực của những thần ma kia cũng không thể khinh thường. Mạt Nhật Chi thành chủ toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối là cường giả vượt qua hợp đạo cảnh. Có thể tưởng tượng được, đại trận hắn bố trí ra cường đại đến nhường nào, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này? Lôi Mạc Quân 10 phần lo lắng, Mong chúc Dung tiền bối nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, nàng không muốn cả đời kẹt ở trong huyệt mộ âm u dưới mặt đất này. Sự tình không tồi tệ như các ngươi nghĩ đâu, phía trước chẳng phải còn có nhiều cường giả như vậy sao? Bọn họ hẳn là có thể chia sẻ một chút sức mạnh. Trúc Dung không kìm lòng được cười, cùng Liễu Vô Tà những năm này, học được rất nhiều điều xấu bụng từ Liễu Vô Tà. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhắm mắt tiến về tầng thứ 10. Ngay khi Liễu Vô Tà biến mất không lâu, nhóm tu sĩ thứ hai tiến vào bên trong, không có khí độc ăn mòn, tu sĩ tiến vào càng ngày càng nhiều. Đến tầng thứ 9, những tu sĩ này rất nhanh bị 12 phong ma đại trận hấp dẫn. Chỉ là bọn họ không thể nào liên tưởng đến, đây là một đại trận lợi hại thời thái cổ. Tầng thứ 10, mấy chục tên cường giả đến trước đó hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đến từ thượng cổ thế gia và thái cổ thế gia. Người người tu vi cường hoành, tầng thứ 10 diện tích cực lớn, hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của bọn họ. Không có quan tài, không có chủ mộ, càng không có vật bồi táng, ngay cả y quan mộ cũng không tính là. Toàn bộ tầng thứ 10 trống rỗng, các ngươi mau nhìn, trên vách đá này điêu khắc rất nhiều văn tự. Một cường giả lôi ra đi tới khu vực biên giới tầng thứ 10. Nhìn thấy trên vách đá điêu khắc rất nhiều văn tự, những văn tự này quá cổ, đến mức bọn họ cũng không nhận ra được. Văn tự vặn vẹo, càng giống như một ký hiệu nào đó, ở đây có chút không thích hợp, các ngươi có phát giác ra không? Giống như có cái gì đó nhìn chằm chằm vào chúng ta. Trưởng lão đế gia lúc này mở miệng, chính hắn là người phát hiện ra tòa cổ mộ này, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về nó, cho đến khi bước vào tầng thứ 10, lúc này mới phát giác ra có điều không thích hợp. Chương 4029, luyện giáp thi. Mấy chục tên cường giả tiến vào trước, cũng không thấy bảo điển trong truyền thuyết, coi như không có bảo điển, chẳng lẽ ngay cả một vật bồi táng cũng không có sao? Một vị cường giả của Diệt gia còn sót lại tức giận nói, bọn họ vất vả lắm mới tìm được mộ huyệt của Mạt Nhật Chi Thành thành chủ. Kết quả ở đây chẳng có gì cả, trách sao bọn họ không tức giận, mộ huyệt của nhân vật lớn như vậy, bình thường sẽ có rất nhiều vật bồi táng, đủ loại bảo vật chất thành núi, nhưng tòa mộ huyệt này lại hoàn toàn khác biệt so với suy đoán của bọn họ. Thời gian trôi qua, số lượng tu sĩ tiến vào nơi này ngày càng nhiều, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh lên nữa, kẻo bảo vật bị người khác đoạt mất. Sau lưng truyền đến từng trận tiếng bước chân, lại có một lượng lớn tu sĩ xâm nhập tầng thứ 9. Thật là nhiều thạch điêu. Vì sao không nhìn thấy bảo vật, chẳng lẽ bị bọn họ lấy đi hết rồi? Một nhóm người mới vừa vào tới, vây quanh 48 tôn thạch điêu đi một vòng, không cam lòng nói, bọn họ cũng vào mộ huyệt ngay từ đầu, nhưng vẫn chậm một bước, chúng ta đi tầng thứ 10. Gần trăm tên tu sĩ, một mạch xông thẳng về phía tầng thứ 10, nhóm người này vừa biến mất không lâu, Mạc Cao Xí xuất hiện tại tầng thứ 9, ánh mắt âm lãnh đánh giá chung quanh, siêu, Mạc Cao Xí tốc độ cực nhanh, vượt qua những người phía trước, vượt lên trước tiến vào tầng thứ 10, chúng ta tăng tốc độ lên. Không thể để bọn họ đoạt trước tiên. Đám người này không nhận ra Mạc Cao Xí, cho rằng hắn cũng giống như bọn họ, đến cướp đoạt bảo vật, lập tức ngươi truy ta đuổi. Liễu Vô Tà đến tầng thứ 10, nhanh chóng tìm một chỗ khuất, tạm thời không muốn chạm mặt với những cường giả thái cổ thế gia và thượng cổ thế gia này. Có Trúc Dung ở đây, hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng để cho ổn thỏa, vẫn là làm rõ đây là chuyện gì đã. Ầm ầm, đột nhiên, đất rung núi chuyển, rất nhiều người đứng không vững, suýt nữa ngã quỵ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mộ huyệt lại rung chuyển? Những tu sĩ vừa đến không hiểu ra sao, vội vàng hỏi những người xung quanh, không ai trả lời bọn họ, bởi vì những tu sĩ tiến vào trước cũng đang ngơ ngác. Diện tích tầng thứ 10 cực lớn, so với 9 tầng phía trên cộng lại còn lớn hơn nhiều, gần như đã móc sạch toàn bộ dãy núi phương viên vài trăm dặm. Tạch tạch tạch, vị trí trung tâm tầng thứ 10 truyền đến tiếng ken két. Từng khối đá xanh đột nhiên nhô lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả tu sĩ nhanh chóng tiến lên, bao gồm Mạc Cao Xí. Vây quanh khu vực nhô lên ở giữa, Liễu Vô Tà đứng ở phía sau đám đông, lông mày càng nhíu càng sâu. Ngay lúc nãy, Thiên Đạo Thần Thư cảnh báo, báo hiệu một nguy cơ cường đại đang đến gần. Rầm rầm, từng đạo xiềng xích trầm trọng từ dưới đất sâu vang lên. Lập tức, gần trăm sợi xiềng xích xuất hiện dưới tảng đá, chúng cắm vào bốn chu thạch bích. Ngay sau đó, xiềng xích không ngừng nâng cao, đá xanh trên mặt đất nứt ra, một cỗ quan tài cực lớn bị vô số xiềng xích cuốn lấy, từ từ được kéo lên từ dưới đất sâu. Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Nhiều xiềng xích như vậy khóa một cỗ quan tài, là vì sao? Quan tài bình thường dài khoảng một trượng, nhưng cỗ quan tài trước mắt dài hơn năm trượng, mười phần kinh khủng, lớp ngoài quan tài điêu khắc rất nhiều đường vân cổ quái, cực kỳ tương tự với đường vân trên vách đá bốn phía. Chẳng lẽ bảo vật ở trong quan tài? Thấy quan tài, hơn 100 người tiến vào, ai nấy đều ma quyền sát trưởng, hợp đạo cảnh truyền thừa có sức hấp dẫn cực lớn đối với bọn họ. Dù cho là Mạc Cao Xí cũng khó ngoại lệ, quan tài bị tỏa liên vây khốn, người thường không cách nào mở ra. Rất khó tưởng tượng, người khóa quan tài trước đây cường đại đến mức nào. Siêu, không đợi xiềng xích kéo hết lên, đã có người không kìm nén được, tung người nhảy lên, hướng về quan tài, muốn biết bên trong có cất giấu bảo bối hay không. Nếu là cường giả vẫn lạc, trong quan tài tất nhiên có đại lượng vật bồi táng. Ông, Một cỗ lực trùng kích cực mạnh lấy quan tài làm trung tâm, quét ngang ra, hai tu sĩ xông lên chưa kịp phản ứng đã bị chấn đến choáng váng. Mắt nổi đom đóm, ngã nhào trên đất, lực trùng kích thật mạnh, đây chính là uy năng của hợp đạo cảnh. Trưởng lão Diệp gia kinh hãi nói, hoang cổ gia tộc của bọn họ, truyền thừa mấy trăm vạn năm, dù giờ đã suy tàn, nhưng gia tộc vẫn ghi chép rất nhiều sự kiện thời hoang cổ. Trong đó có bản chép tay liên quan đến đại năng hợp đạo cảnh. Nghe đến hợp đạo cảnh, phần lớn tu sĩ tại chỗ nghe như lọt vào sương mù. Bọn họ chỉ biết thần đế cảnh đã đứng trên đỉnh thiên vực. Không biết phía trên thần đế là gì, quan tài nhanh chóng được nâng lên giữa không trung, bị gần trăm xiềng xích cuốn lấy, không thể di chuyển, tiểu tử, tử môn sắp xuất hiện. Thanh âm của Trúc Dung đột nhiên vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Vừa dứt lời, phía dưới quan tài lại truyền đến âm thanh ken két, một môn hộ đen như mực cổ lão từ từ hiện lên từ dưới đất sâu. Phóng thích ra khí tức, dù cho là cường giả thái cổ thế gia cũng liên tiếp lùi lại. Khí tức tử vong nồng nặc, phô thiên cái địa, cùng quan tài giữa không trung kêu gọi kết nối với nhau, tạo thành một uổng tiếp thông đặc u ngột, quả nhiên giống như tiền bối nói, Mạt Nhật chi thành thành chủ dự định mượn nhờ 12 phong ma đại trận, mở ra tử môn, vì mình mở ra uổng tiếp thông đạo, thay đổi thời không, từ đó phục sinh, Liễu Vô Tà kinh sợ nói, không tốt, đây là uổng tiếp thông đạo, cường giả đế gia kinh hô, trong mắt không dám tin, đế tiền bối, uổng tiếp thông đạo là gì? Các tu sĩ khác sợ đến run rẩy, chỉ liếc nhìn uổng tiếp thông đạo, họ đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Người chết oan có thể mượn uổng tiếp thông đạo, mở ra thời gian chi môn, mượn một số lực lượng thần bí, thay đổi thời không, từ đó phục sinh, cường giả đế gia biết không nhiều, đại khái chỉ có thể cho mọi người biết đến thế. T, tiếng hít khí lạnh vang vọng toàn bộ tầng thứ 10, ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng, lão đế, chúng ta tiếp theo làm sao? Trưởng lão Diệp gia nhìn cường giả đế gia, trịnh trọng hỏi, có thể khiến cường giả đế gia lộ vẻ sợ hãi, uổng tiếp thông đạo này thật sự đáng sợ đến vậy sao? Truyền môn thiên địa có 4 môn. Trước mắt xuất hiện hẳn là tử môn, nếu tìm được van, có thể áp chế tử môn, từ đó tìm đường trốn ra ngoài, bằng không thì chúng ta khó mà sống sót rời khỏi đây. Cường giả đế gia nói, như quả bóng ra xì hơi, tu sĩ nắm giữ van ít ỏi, coi như lĩnh ngộ van trong luân hồi chi môn, cũng chưa chắc đã áp chế được tử môn, hơn nữa thời gian gấp gáp, họ đi đâu tìm tu sĩ nắm giữ van, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Không ít tu sĩ lộ vẻ lo lắng, họ không muốn chết ở đây, nhân lúc uổng kiếp thông đạo chưa mở hoàn toàn. Xem có tìm được đường ra không? Cường giả đế gia nhanh chóng tỉnh táo lại, mọi người nhanh chóng tản ra, tìm đường rời đi, thông đạo tầng thứ 9 như bị phong kín, một số người nóng nảy không ngừng công kích bốn chu thạch bích. Oanh, những công kích rơi vào vách đá, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, có thể vào được tầng thứ 10, thực lực yếu nhất cũng phải thần đế lục thất trọng, nhưng khi đánh vào những vách đá đó lại không hề nhúc nhích. Một cổ phản lực vô hình hóa giải hết công kích của họ. Càng cổ quái hơn là, những văn tự vặn vẹo kia dường như sống lại, phóng thích ra ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt. Tiếp theo, một cảnh tượng khó tin hơn xuất hiện, bốn phía vách đá không ngừng nứt ra, từng tôn thi thể mặc trang phục kỳ quái đi ra. Không sai, chính là thi thể, có nhân loại, yêu tộc, dị tộc, quái tộc, thú tộc, những thi thể này giống hệt những thạch điêu ở tầng thứ 9. Luyện giáp thi, cường giả đế gia lại kinh hô, hắn là lão quái vật sống mấy chục vạn năm, ngay cả trận chiến trước kia cũng không thể khiến hắn vẫn lạc. Chuyện xảy ra hôm nay có chút phá vỡ nhận thức của hắn. Tiền bối, luyện giáp thi là gì? Một tu sĩ vội hỏi, thời hoang cổ, sinh ra một đám luyện giáp sĩ, họ giỏi luyện chế vật sống thành khôi lỗi này khác hẳn với khôi lỗi chúng ta quen thuộc. Khôi lỗi chúng ta quen thuộc không có ý thức, hoàn toàn nghe theo lệnh chủ nhân, hơn nữa rất khó giữ lại ký ức khi còn sống, cũng như pháp môn tu luyện khi còn sống, coi như có, cũng cực kỳ hạn chế, luyện giáp thi thì khác, họ hoàn toàn kế thừa tất cả ký ức khi còn sống. Đáng sợ hơn là, luyện giáp thi đau thương bất nhập, dầu dội không tiến, có thể nói là tồn tại vô địch. Ở đây đột nhiên có nhiều luyện giáp thi như vậy, chẳng lẽ Mạt Nhật chi thành thành chủ khi còn sống là luyện giáp sĩ lợi hại? Đế gia cường giả nói nhanh, nghe xong đế gia cường giả tự thuật, mọi người tại đây lần nữa hít sâu một hơi, đây chính là hoang cổ thần ma mà Trúc Dung tiền bối nói tới. Những luyện giáp thi này khi còn sống người nào người nấy cũng là đỉnh cấp cường giả. Lại bị người dùng để luyện chế thành luyện giáp thi, Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn xem, lẳng lặng nghe, đang suy tư cách rời đi, luyện giáp thi phân chạm bốn phía. Mỗi một vị luyện giáp thi trong đôi mắt thẩm thấu ra quang mang màu xanh sẫm. Mười phần khiếp người, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý để những luyện giáp thi kia công kích chúng ta sao? Người có tâm tính không đủ cường đại đã xuất hiện lòng mang sợ hãi. Là hoang cổ thành trì xuất hiện, mới khiến cho một số người này đột phá đến thần đế cảnh. Chứ không phải bọn hắn thiên phú cực cao, toàn lực công kích, tận khả năng chém giết những luyện giáp thi này, chúng ta mới có dư thừa tinh lực để phá giải uổng tiếp thông đạo. Tranh thủ rời khỏi nơi này. Vài tên trưởng lão của thái cổ thế gia giống như định hải thần châm, rất nhanh ổn định tâm tình của mọi người. Luyện giáp thi tuy mạnh, nhưng tại chỗ cao thủ đông đảo, Độ khó để ngăn cản những luyện giáp thi này hẳn không phải là rất lớn. Ai là Liễu Vô Tà? Mọi người ở đây chuẩn bị giao chiến thì một đạo thanh âm đột ngột vang lên trong đám người. Nghe được mấy chữ Liễu Vô Tà, bất luận là thượng cổ thế gia hay thái cổ thế gia, những cường giả này mặt lộ vẻ quái dị, nhất là những kẻ thuộc lục đại thượng cổ gia tộc bị Liễu Vô Tà hủy diệt. Bọn hắn còn có một số cá lọt lưới, ngày đó không ở Mạt Nhật Chi Thành, cho nên may mắn sống sót. Mạc Cao Xí, ngươi cũng tiến vào. Mạc gia trưởng lão lúc này mới chú ý tới Mạc Cao Xí vậy mà cũng tiến vào mộ huyệt. Ngũ trưởng lão, ngươi nhìn thấy Liễu Vô Tà sao? Mạc Cao Xí hướng nhà mình trưởng lão bái rồi mở miệng hỏi. Vừa rồi chỉ lo tình huống bốn phía, cũng không chú ý đến những người này tiến vào. Mạc gia trưởng lão nói là tình hình thực tế, mọi người tiến vào tầng thứ 10 chỉ lo hết thảy trước mắt, cũng không chú ý người chung quanh. Liễu Vô Tà, cút ra đây cho ta, ngươi giết trạng nguyên của ta, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ánh mắt Mạc Cao Xí quét ngang một vòng, khí thế lạnh lùng khiến rất nhiều người nhao nhao cúi thấp đầu. Chương 4030, hỗn chiến. Đại bộ phận tu sĩ không rõ ràng cho lắm, không rõ vì sao Mạc Cao Xí muốn nhằm vào Liễu Vô Tà. Nghe được Liễu Vô Tà giết trạng nguyên của Mạc Cao Xí, đám người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Những tu sĩ phổ thông kia không biết trạng nguyên là ai, nhưng tại chỗ có không ít cường giả thượng cổ thế gia cùng hoang cổ gia tộc. Bọn hắn vô cùng rõ ràng nội tình Mạc gia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi dám giết mà không dám thừa nhận sao? Mạc Cao Xí đánh giá chung quanh, rất nhanh dừng lại trên thân Liễu Vô Tà. Mặc dù Liễu Vô Tà dùng cấm chế phong tỏa dung mạo, nhưng tu vi của hắn đặt ở trong này, nhiều cường giả như vậy đi vào dưới lòng đất mộ huyệt, duy chỉ có hắn là thần hoàng cảnh. Siêu, không nói lời gì, Mạc Cao Xí cường thế ra tay, thế công lăng lệ, thẳng bước mặt Liễu Vô Tà. Đối mặt công kích của Mạc Cao Xí, Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, không dám sơ suất chút nào, không vội để Trúc Dung ra tay, cầm trong tay thần vũ kiếm, đâm đầu vào xông tới, không biết sống chết. Mạc Cao Xí cười lạnh một tiếng, nếu Liễu Vô Tà lựa chọn né tránh, hắn còn coi trọng mấy phần, không ngờ Liễu Vô Tà dám cùng mình đối mặt va chạm. Đây không phải tự tìm cái chết thì là gì? Từ trong vách đá đi ra, luyện giáp thi không ngừng tới gần bọn hắn, lực thiên địa quy tắc khiến người hít thở không thông, tựa như cuồng phong bạo vũ, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ tâm thần chấn động. Chạm, Liễu Vô Tà cường thế nhất kiếm, xé rách lực cản thiên địa, phối hợp dị thời không pháp tắc, tăng thêm long thần thức thứ nhất, tạo thành một kiếm hủy thiên diệt địa, sụp đổ, lực va đập cường hoành đem hai người đồng thời đánh bay ra ngoài. Mạc Cao Xí lui về sau 5 bước, Liễu Vô Tà nhưng lùi lại mấy chục bước, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Cũng giống như Liễu Vô Tà đoán, sức chiến đấu bây giờ của hắn có thể so với thần đế thất bát trọng. Đổi lại thông thường thần đế cửu trọng, hắn còn dám đánh cược một lần. Mạc Cao Xí cùng Đế Trường Sinh thuộc về thiên kiêu cùng thời đại. Bất luận là thiên phú hay tu vi đều thâm bất khả trắc. Chung quanh những cường giả kia mặt lộ vẻ giật mình, nhất là cường giả tam đại thái cổ thế gia. Một mặt không dám tin nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong đôi mắt Mạc Cao Xí thoáng qua vẻ khác thường. Rõ ràng hắn còn chưa biết chuyện Liễu Vô Tà tru sát 6 đại gia tộc thượng cổ. Mắt thấy Mạc Cao Xí còn muốn tiếp tục ra tay, cường giả Nam Rời gia tộc, Đông Đào gia tộc, Diệp Nhận gia tộc cùng Mục gia tứ đại gia tộc nhau nhau đứng ra ngăn ở trước mặt Mạc Cao Xí. Mực Hiền Chất, chúng ta bây giờ bị nhốt trong huyệt mộ, nhiệm vụ thiết yếu là làm sao chạy ra khỏi đây, cho dù có ân oán gì hẳn là chờ lúc đi ra rồi nói. Cường giả Nam Rời gia tộc mở miệng nói, hy vọng Mạc Cao Xí lấy đại cục làm trọng. Bọn hắn đã thối lui đến khu vực ở giữa, luyện giáp thi đã ép tới gần, tiếp tục giao chiến ngược lại cho luyện giáp thi cơ hội lợi dụng. Vị tiền bối này nói không sai, việc chúng ta bây giờ cần làm là làm sao ngăn cản những luyện giáp thi này, chứ không phải nội chiến. Những tu sĩ chậm tiến nhau nhau gật đầu, cho rằng lời cường giả Nam Rời gia tộc nói rất có đạo lý. Ta Mạc Cao Xí làm sao làm việc đến phiên các ngươi khoa tay múa chân sao? Mạc Cao Xí không hề để lời của cường giả Nam Rời gia tộc vào mắt. Đại bộ phận thượng cổ gia tộc dựa vào hoang cổ gia tộc bọn hắn, cũng có một số nhỏ thượng cổ gia tộc lựa chọn tự mình phát triển. Tỷ như Nam Rời gia tộc, Diệp Nhận gia tộc, Mục gia cùng Đông Đào gia tộc. Bọn hắn bốn nhà quan hệ rất tốt, một mực đồng khí liên chi, muốn chiến thì chiến. Liễu Vô Tà cảm kích liếc mắt nhìn cường giả Nam Rời gia tộc, cầm trong tay thần vũ kiếm, chủ động ép về phía Mạc Cao Xí, thật cho là hắn sợ sao? Vô Tà, không thể lỗ mãng. Cường giả Đông Đào gia tộc vội vàng truyền âm cho Liễu Vô Tà, lúc này không nên xúc động. Tam đại hoang cổ gia tộc nhìn chằm chằm, còn có 7 đại gia tộc cường giả, bốn phía còn có đại lượng luyện giáp thi, nếu thụ thương, muốn sống chạy đi càng khó như lên trời. Liễu Vô Tà biết bọn hắn tứ đại gia tộc vì mình tốt, việc đã đến nước này hắn cũng không có chỗ lui lại. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mạc Cao Xí cũng không để ý đến khuyên cáo của mấy đại gia tộc, lần nữa giết về phía Liễu Vô Tà. Đường đường Mạc gia nuôi dưỡng quái thú, hấp thu tinh huyết người khác tu luyện, hôm nay ta liền để người trong thiên hạ biết bộ mặt thật của Mạc gia các ngươi. Liễu Vô Tà nói xong đánh ra một đạo ấn ký, chính là cảnh tượng Trạng Nguyên ngày đó truy sát Remo quân cùng Vạn Điệp. Những tu sĩ chung quanh thấy thế toát ra vẻ quái dị. Không ngờ Thái Cổ Thế Gia lại làm ra chuyện thế này. Kẻ yếu không xứng sinh tồn trên thế giới này, hôm nay ta liền cho ngươi biết cái giá phải trả khi đắc tội Mặc gia ta. Khí diễm Mặc Cao xí ngập trời, trong mắt hắn kẻ yếu chỉ xứng trở thành bàn đạp cho cường giả. Vừa nói ra lời này, không ít người xung quanh trợn mắt nhìn Mặc Cao xí, nếu không phải thân phận Mặc Cao xí đặc thù, không ít người hận không thể lập tức đứng ra, hiệp trợ Liễu Vô Tà cùng nhau tru sát Mặc Cao xí. Tạch tạch tạch, hai người giao chiến, luyện giáp thi bốn phía đã giết về phía bọn hắn, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng vạch một cái, không gian xung quanh xuất hiện từng đạo khe hở đen như mực. Uổng kiếp thông đạo hiện lên, tựa như cánh cửa hắc ám thông hướng cửu u, quan tài trôi lơ lửng trên không trung không ngừng lắc lư. Phảng phất thi thể bên trong tùy thời đều có thể sống lại. Liễu Vô Tà cùng Mặc Cao xí vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Những người khác đã không dành chú ý, thương thương thương, thần vũ kiếm không ngừng xuất kích, nhẹ nhõm hóa giải công kích của Mặc Cao xí. Trúc Dung tiền bối, có biện pháp phá giải uổng kiếp thông đạo, từ nơi này chạy đi không? Liễu Vô Tà vừa chiến đấu vừa cùng Trúc Dung câu thông. Để hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Trúc Dung là át chủ bài lớn nhất của hắn, không đến vạn bất đắc dĩ không muốn động dùng, ta đang suy nghĩ biện pháp. Đại não Trúc Dung cấp tốc vận chuyển, suy tư cách rời đi, công kích Mặc Cao xí càng lúc càng nhanh, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc hết sức khó khăn. Ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, tam đại phân thân đồng thời xuất hiện, phối hợp bản thể công kích từ bốn phương vị khác biệt. Cuối cùng thay đổi thế cục, Mặc Cao xí muốn đánh giết hắn phi thường khó khăn, hắn muốn đánh bại Mặc Cao xí cũng rất khó khăn. Song phương giằng co, tốc độ xung kích của luyện giáp thi càng lúc càng nhanh. Răng rác, một tôn thần đế lục trọng không tránh kịp bị luyện giáp thi bắt được cơ thể. Móng vuốt sắc bén cắm vào thể nội tên tu sĩ kia. Nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, đường đường thần đế cảnh bị luyện giáp thi cứng rắn xé rách, hóa thành rất nhiều dòng máu. Sau khi chết, tên cường giả thần đế kia hóa thành số lớn tử vong tinh khí, dung nhập vào uổng kiếp trong thông đạo. Âm âm, uổng kiếp thông đạo chỗ sâu truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt, phảng phất có vật gì đó đang thức tỉnh. Không tốt, uổng kiếp thông đạo đang biến đổi, chờ hấp thu đầy đủ tử vong tinh khí, chúng ta càng khó thoát ra hơn. Đế gia cường giả hét lớn một tiếng, đây là một cái bẫy, cố ý đem chúng ta hấp dẫn đến nơi đây, mục đích là giết chết chúng ta, mượn nhờ tử vong tinh khí của chúng ta phục sinh người trong quan tài. Cường giả Mặc gia đã nhìn ra một chút không thích hợp. Đây căn bản không phải cổ mộ gì mà là một cái cạm bẫy được thiết kế tỉ mỉ. Chờ bọn hắn vào cuộc, hiện tại nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể nghĩ cách ngăn cản những luyện giáp thi này công kích. Bên ngoài mộ huyệt, hơn ngàn tên tu sĩ tụ tập, bọn hắn không dám tùy tiện tiến vào. Ầm ầm, sân phong truyền đến tiếng lắc lư kịch liệt, khiến cho cả mặt nhật chi thành đều lay động. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chỗ sâu trong mộ huyệt truyền đến động tĩnh khủng bố như vậy? Những tu sĩ không tiến vào mặt mày kinh hãi nói, hẳn là phát hiện bảo vật, từ đó dẫn phát đại chiến, đủ loại dấu hiệu cho thấy nhất định là bảo vật xuất thế. Chia của không đều mới dẫn đến hỗn chiến. Không tốt, mọi người chạy mau, mộ huyệt muốn sụp đổ. Một chút tu sĩ mới vừa đi vào không lâu cấp tốc trốn ra khỏi cửa vào. Vội vàng nói một tiếng, để cho mọi người chạy mau. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 của mộ huyệt dần dần đổ sụp. Chỉ có tầng thứ 9 và tầng thứ 10 bảo tồn hoàn hảo. Tầng thứ 9 48 tôn thạch điêu, tổ kiến 12 phong ma đại trận, một mực giữ vững toàn bộ mộ huyệt. Dù cho cường giả sinh tử tiếp cảnh đại chiến cũng khó uy hiếp được tầng thứ 10. Xích Long Chảo, Mặc Cao xí quát chói tai một tiếng, bàn tay phía trước giò xét, trực tiếp chụp vào cổ Liễu Vô Tà. Không hổ là cường giả Thái Cổ Thế Gia, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, thiên địa truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, lần nữa giơ lên thần vũ kiếm, hỗn độn kiếm khí nguyên thần thứ hai gia trì, hỗn độn kiếm khí phóng xuất ra khí tức thánh nhân, gia trì đến long thần trong kiếm, theo nguyên thần thứ hai gia nhập vào. Thần vũ kiếm phóng xuất ra vạn trượng cường quang, kiếm chi thần cảnh. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, mặc dù hắn không cách nào lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm chi thần cảnh, nhưng triển lộ hình thức ban đầu vẫn là dư xài. Thánh nhân kiếm ý, đôi mắt cường giả Mặc gia đang cùng luyện giáp thi giao chiến co rụt lại, trên mặt hiện lên một vòng vẻ không dám tin. Mặc Cao xí, kẻ này không thể lưu. Cường giả Mặc gia ý thức được nguy cơ mãnh liệt, Liễu Vô Tà vậy mà lĩnh ngộ được thánh nhân kiếm khí, chuyện này đối với Mặc gia bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Mặc Cao xí không biết chuyện Liễu Vô Tà tru sát cường giả Thượng Cổ Thế Gia, nhưng cường giả Mặc gia biết rõ, trừ phi Thái Cổ Thế Gia bọn hắn chủ động lấy lòng Liễu Vô Tà, bằng không giữa bọn hắn sớm muộn cũng bộc phát xung đột. Biện pháp tốt nhất là bóp chết Liễu Vô Tà trong trứng nước. Hắn chết chắc. Sát ý trong đôi mắt Mặc Cao xí càng ngày càng thịnh. Mở ra túi chữ thú bên hông, giống, một tiếng thú hống kinh thiên động địa, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người cảm giác đau đớn. Một tôn thần thú kinh khủng bỗng nhiên phóng tới Liễu Vô Tà. Thiên Lân Thần Cẩu Vương. Liễu Vô Tà sửng sốt, không ngờ Thiên Lân Thần Cẩu Vương ngày đó đuổi giết hắn lại trở thành sủng vật của Mặc Cao Xí. Tiểu tử loài người, nếu không phải ngươi ta làm sao bị hắn nô dịch? Thiên Lân Thần Cẩu Vương rõ ràng nhận ra Liễu Vô Tà, miệng nói tiếng người, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn xuống. Ngày đó Liễu Vô Tà làm vỡ nát tinh không lỗ sâu, dẫn đến Thiên Lân Thần Cẩu Vương rơi vào trong vũ trụ vô tận. Vừa vặn Mặc Cao Xí lịch luyện trong vũ trụ, bắt sống Thiên Lân Thần Cẩu Vương, đem hắn thuần phục, xem như thần thú nuôi dưỡng bên cạnh. Thiên Lân Thần Cẩu Vương mặc dù thần phục Mặc Cao Xí, nhưng hận ý đối với Liễu Vô Tà không hề giảm bớt. Đối mặt xung kích của Thiên Lân Thần Cẩu Vương, Liễu Vô Tà thờ ơ, giết, kiếm khí ngang dọc, gia trì thánh nhân kiếm khí, để cho uy lực một kiếm này nắm giữ chi thế không thể địch nổi. Thiên Lân Thần Cẩu Vương giật nảy cả mình, hắn thật vất vả đột phá đến thần đế cảnh, không chỉ bị loài người nô dịch, còn phải gặp phải địch nhân khủng bố như thế. Mặc Cao Xí đang muốn ra tay thì phát hiện mình thân hãm trong một tòa thế giới cổ quái. Đây chính là kiếm chi thần cảnh, chết, thừa dịp Mặc Cao Xí còn chưa thoát khỏi kiếm chi thần cảnh. Liễu Vô Tà ngang tàng ra tay, công kích của luyện giáp thi càng lúc càng nhanh, đã tác động đến sức chiến đấu của Liễu Vô Tà cùng Mặc Cao Xí. Ngay vừa rồi một đầu luyện giáp thi đột nhiên giết về phía Liễu Vô Tà. May mắn ảnh chống đỡ chặn lại một chút. Chương 4031, luyện hóa luyện giáp thi. Liễu Vô Tà lần đầu tiên thi triển kiếm chi thần cảnh. Rất nhiều chỗ còn trong giai đoạn tìm tòi, chỉ có thể miễn cưỡng tạo thành nhất đạo thần cảnh, áp chế tiến công của Mặc Cao Xí, cho dù là nửa hơi thời gian cũng đủ Liễu Vô Tà làm rất nhiều chuyện. Răng rác, Thiên Lân Thần Cẩu Vương vừa xông tới còn chưa phản ứng lại liền bị Liễu Vô Tà đánh rơi răng rác. Chết đến mức không thể chết thêm, huyết khí trùng thiên, tử vong tinh khí kinh khủng hướng uổng kiếp thông đạo lao đi. Chương 4032, cường thế vây công. Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà há có thể bỏ lỡ cơ hội thông đạo uổng kiếp. Cưỡng ép tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem cơ thể Thiên Lân Thần Cẩu Vương cùng với tử vong tinh khí trong thể nội toàn bộ hấp thu. Dù sao cũng là thần thú cấp bậc thần đế, tinh khí trong thể nội cực kỳ thịnh vượng, ngưng luyện ảnh 4, thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà cưỡng ép ngưng luyện ảnh 4 ra tới, nguyên bản định đề thăng thực lực ảnh 1, ảnh 2 cùng ảnh 3 để cho bọn hắn ở bên ngoài lưu lại thời gian lâu hơn một chút. Nhìn trước mắt, có thêm một đạo phân thân, xác suất sống tiếp của chính mình sẽ lớn hơn một chút. Mỗi một đạo phân thân có thực lực 8 thành, thậm chí 9 thành của bản thể chính mình, chiến lực không thể khinh thường. Sụp đổ, Mặc Cao Xí thành công chấn vỡ kiếm chi thần cảnh, từ trong thoát khỏi đi ra, thật nhanh tốc độ phá giải. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, hắn bố trí kiếm chi thần cảnh tuy không phải rất mạnh, nhưng so với tầm thường kiếm chi lĩnh vực cường hoành gấp bao nhiêu lần. Đổi lại thần đế thất bát trọng khác, không có mười mấy hơi thở, căn bản là không có cách phá giải. Mặc Cao Xí chỉ dùng nửa hơi tả hữu, quả thực khiến Liễu Vô Tà giật mình. Theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, lại có mấy người bị luyện giáp thi giết chết, huyết tinh chi khí tràn ngập, làm cho cả thế giới dưới đất trở nên âm khí âm u. TTT, Liễu Vô Tà cảm giác gáy mình sinh phong, hai cỗ luyện giáp thi cấp tốc hướng hắn bắt tới. Mặc lão năm, ngươi quá mức, vậy mà cố ý đem luyện giáp thi dẫn tới sau lưng Liễu Vô Tà. Cường giả nam rời gia tộc giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn tận mắt nhìn thấy cường giả Mặc gia đem hai cái luyện giáp thi dẫn tới sau lưng Liễu Vô Tà. Ta chỉ là không địch lại mà thôi, tu vi những thứ này luyện giáp thi có thể so với tử kiếp cảnh. Ta có thể ngăn cản được một đầu đã là cực hạn. Ngũ trưởng lão Mặc gia một mặt vô tội nói, những thứ này luyện giáp thi mặc dù rất mạnh, nhưng năng lực hành động kém xa bọn hắn, nói không phải là đối thủ hoàn toàn là lý do. Cho dù ai đều nhìn ra, ngũ trưởng lão Mặc gia muốn mượn luyện giáp thi diệt trừ Liễu Vô Tà. Chỉ thế thôi, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến Mặc gia lại làm ra sự tình bẩn thỉu như thế. Thời khắc này Liễu Vô Tà vừa phải đối mặt Mặc Cao Xí đánh lén, còn muốn đề phòng công kích của luyện giáp thi, trong thi thể những thứ này luyện giáp ẩn chứa khí tức tử kiếp cảnh. Nếu như ta có thể hấp thu luyện hóa thì tốt, liền có thể đột phá đến ngụy thần đế cảnh, dạng này đối phó Mặc Cao Xí phần thắng càng lớn, còn có thể ngưng luyện ra long thần thức thứ nhất hoàn chỉnh. Ảnh 1, ảnh 2 ngăn lại hai tôn luyện giáp thi, va chạm mãnh liệt, tạo thành khí tức tử kiếp. Hất hai đại phân thân bay ra ngoài, Vô Tà, để chúng ta xuất chiến. Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân vội vàng mở miệng nói, tu vi của các nàng mặc dù không bằng Liễu Vô Tà, nhưng bây giờ cường địch vây quanh, thêm một người nhiều thêm một phần sức mạnh, không được, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy những thứ này luyện giáp thi. Thần đế lục trọng giống như giấy dán, nhẹ nhõm bị bọn chúng xé mở phòng ngự, Liễu Vô Tà lúc này cự tuyệt, hắn biết hai người có ý tốt, lúc này thả các nàng đi ra, chính mình còn phải rút ra một bộ phận tâm thần tới bảo vệ các nàng. Ngược lại lợi bất cập hại, răng rác, nơi xa truyền đến từng trận tiếng tạch tạch, lại là mấy tên thần đế cảnh bị luyện giáp thi xé nát. Huyết nhục văng tung tóe, trong đó một tên thần đế cảnh lại là thần đế bát trọng. Cường giả nam rời gia tộc dẫn tới mấy tôn luyện giáp thi cuốn lấy. Mặc Cao Xí tranh thủ một chút cơ hội cho Liễu Vô Tà. Nam Cách lão nhi, ngươi dám tính toán ta? Mặc Cao Xí giận dữ, hắn đang muốn ra tay đối với Liễu Vô Tà, Hai cỗ luyện giáp thi quấn lấy hắn, đã không có dư thừa tinh lực đối phó Liễu Vô Tà. Ta song quyền nan địch tứ thủ, hai tôn luyện giáp thi này quá mạnh mẽ, thực lực mực hiền chất cường đại, coi như là chiếu cố một chút ta lão nhân này. Cường giả nam rời gia tộc một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe giống như là cầu viện Mặc Cao Xí, ai cũng đã nhìn ra, hắn cố ý dẫn luyện giáp thi tới trước mặt Mặc Cao Xí. Như vậy thì có thể hòa dịu áp lực của Liễu Vô Tà. Mặc Cao Xí tức giận thì tức giận, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí ứng chiến. Thoát khỏi Mặc Cao Xí, Liễu Vô Tà toàn thân tâm đối phó luyện giáp thi, liều mạng, đôi mắt trầm xuống, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem một đầu luyện giáp thi bên trong nuốt vào, nếu như mình có thể hấp thu tinh hoa trong thi thể những thứ này luyện giáp. Đừng nói đột phá đến ngụy thần đế cảnh, đột phá đến thần đế cảnh cũng có thể, chờ mình đột phá đến thần đế cảnh, chu sát Mặc Cao Xí còn không phải dễ như trở bàn tay. Vô Tà, không cần, cường giả nam rời gia tộc, cường giả đông đào gia tộc nhau nhau mở miệng quát lên. Trong thi thể những thứ này luyện giáp ẩn chứa sinh tử kiếp khí cực mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ chấn vỡ nhục thể của bọn hắn. Đừng nhìn những lão tổ này sống vô số năm tháng, đột phá đến đỉnh cấp thần đế cảnh, khoảng cách sinh tử kiếp cảnh lại xa xa khó vời, ngược lại không cách nào rời đi, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Luyện giáp thi thể thể không bị khống chế, bị vô số câu hồn tác cưỡng ép lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kéo đến bên trong thôn thiên thần đỉnh, hỗn độn thánh hỏa, tốc độ cao nhất luyện hóa, để tránh luyện giáp thi phản công, Liễu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, chặt đứt hai cánh tay của luyện giáp thi, thật là trường kiếm sắc bén, hắn vậy mà có thể nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của luyện giáp thi. Tu sĩ khác thấy thế, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Liễu Vô Tà, binh khí của bọn hắn chém vào trên luyện giáp thi, phát ra tiếng leng keng, đừng nói bổ ra cơ thể luyện giáp thi, liền một đường vết rách đều không thể lưu lại, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, nhẹ nhõm chặt đứt cánh tay luyện giáp thi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử, trường kiếm của ngươi ta mượn dùng một chút, ta có thể giết sạch những thứ này luyện giáp thi, cường giả đế gia hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà cầm trường kiếm trong tay cho hắn mượn dùng. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng là ngấp nghé thần vũ kiếm trong tay Liễu Vô Tà. Lại ngụy trang đánh giết luyện giáp thi, thần vũ kiếm thật đến trong tay hắn, còn có thể trả lại không? Ngượng ngùng, đây là bản mệnh thần kiếm của ta, tha thứ không cho bên ngoài mượn. Liễu Vô Tà làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu, sức mạnh uổng kiếp thông đạo phóng thích ra càng ngày càng mạnh. Luyện giáp thi tăng nhanh lực đạo công kích, chấn động đến mức tất cả mọi người tại chỗ không ngừng lùi lại. Sau khi luyện giáp thi tiến vào thôn thiên thần đỉnh, phát ra đủ loại tiếng gào thét, Liễu Vô Tà cầm tù tôn luyện giáp thi tiến vào không phải nhân tộc, mà là một loại chủng tộc không biết tên, thể nội tràn ra khí thể Liễu Vô Tà chưa từng thấy qua. Hỗn độn thánh hỏa có thể thiêu đốt vạn vật, tại dưới cưỡng ép luyện hóa của hỗn độn thánh hỏa, trên thể luyện giáp thi chảy xuống một tầng dầu mỡ cổ quái. Hẳn là loại dầu mỡ này, để cho luyện giáp thi đau thương bất nhập, Liễu Vô Tà đem những thứ này dầu mỡ đổ vào Thái Hoang Thánh Giới. Âm âm, sau khi dầu mỡ tiến vào Thái Hoang Thánh Giới, sinh ra số lớn thiên nguyên pháp tắc, chính như ta sở liệu, những thứ này luyện giáp thi khi còn sống cũng là đại năng vượt qua sinh tử kiếp cảnh. Đáng tiếc tinh hoa trong nhục thể của bọn hắn 10 không còn một. Chỉ có thể giữ lại thân thể mạnh mẽ, cùng với sức chiến đấu cường hoành, Liễu Vô Tà âm thầm tiếc rẻ. Dù chỉ là một phần 10 tinh hoa sinh mệnh, cũng đủ để Liễu Vô Tà đột phá đến ngụy thần đế cảnh. Mất đi tầng dầu mỡ này, tốc độ hòa tan cơ thể luyện giáp thi đột nhiên tăng nhiều. Từng đạo lôi kiếp chiếm cứ bầu trời Thái Hoang Thánh Giới. Lần này xuất hiện lôi sinh tử kiếp đối ứng không phải Liễu Vô Tà mà là Thái Hoang Thánh Giới. Về sau mỗi một lần Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới đều biết nghênh đón lôi sinh tử kiếp. Khí tức thật mạnh, hắn lại sắp đột phá rồi. Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân hai người đứng tại trong Thái Hoang Thánh Giới, cảm thụ khí tức ngập trời kia, vẻ mặt kinh hãi. Đến lúc này Liễu Viễn khoanh chân ngồi xuống, hấp thu khí kiếp lôi dùng rèn luyện nhục thân, hắn cùng Liễu Vô Tà quả nhiên là một khuôn đúc ra ngoài, cũng là tu luyện cuồng nhân, dùng kiếp lôi rèn luyện, không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân muốn ngăn cản đã không kịp. Từng trận kiếp lôi rơi vào trên thân thể Liễu Viễn, tinh khí phóng thích ra từ luyện giáp thi càng ngày càng mạnh. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, cảnh giới của mình đang không ngừng phi thăng, từ thần hoàng đến thần đế, đây là vượt qua đại cảnh giới. Không thể có một tia không may, để phòng đột phá gặp phải nguy hiểm, Liễu Vô Tà để ảnh một, ảnh hai, ảnh ngạc toàn bộ rút lui về canh giữ bốn phía, chúc dung tiền bối, an toàn của ta liền giao cho ngươi, đột phá thời điểm không thể phân tâm, chỉ dựa vào tam đại phân thân còn xa xa không đủ. Ảnh bốn vừa ngưng luyện ra không bao lâu, thời gian kiên trì ở bên ngoài có hạn, còn phải dựa vào ảnh một, cùng ảnh hai, ảnh ba, yên tâm đi, ở đây không ai có thể thương tổn tới ngươi, chúc dung ngừng tu luyện, trong khoảng thời gian này. Hắn hấp thu số lượng lớn vũ khí, thực lực càng ngày càng kinh khủng, tăng thêm lôi sinh tử kiếp Liễu Vô Tà hạ xuống, đối với hắn dẫn dắt cực lớn, mơ hồ chạm đến sinh tử kiếp cảnh, có hứa hẹn của Trúc Dung, Liễu Vô Tà có thể yên tâm lớn mật vùi đầu vào tu luyện. Tiếp tục chém giết, một tôn luyện giáp thi không cách nào trợ giúp hắn đột phá đến ngụy thần đế cảnh. Cần tiếp tục chém giết, một đầu luyện giáp thi khác thành công bị Liễu Vô Tà chặt đứt hai tay, ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, lập tức tìm được một chỗ ngóc ngách khoanh chân ngồi xuống. Ngay trước mặt mọi người bắt đầu đột phá cảnh giới, tiểu tử kia đang làm cái gì? Không cần thần binh lợi khí, thế mà tại chỗ ngồi xuống. Không thiếu tu sĩ đối với Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn. Nhìn như cao thủ nhân tộc bên này đông đảo, binh khí của bọn hắn căn bản không xé mở phòng ngự của luyện giáp thi. Song phương giằng co, luyện giáp thi không e ngại tử vong, không biết mỏi mệt, kéo dài như thế, nhân tộc nhất định sẽ bị tiêu hao hết thể lực mà chết. Tiểu tử, nhanh giao ra thần kiếm. Vài tên thần đế cảnh cấp tốc lướt về phía Liễu Vô Tà, dự định cướp đoạt thần kiếm trong tay hắn, dạng này liền có thể giết chết luyện giáp thi. Luyện giáp thi khắp người đều là bảo vật, nếu là mang đi ra ngoài, lĩnh hội pháp tắc sinh tử trong thể nội, tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cút về, Liễu Vô Tà nổi giận quát một tiếng, hành một ngang tàng ra tay, lực trùng kích cường hoành đánh bay vài tên thần đế cảnh xông tới. Liễu Vô Tà, nếu là chúng ta đều chết ở đây, ngươi cũng không khá hơn chút nào, ta khuyên ngươi vẫn là mau đem trường kiếm giao ra. Lão tổ giết nhà hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà không cần minh ngoan bất linh, tiểu tử này nhất định không chịu giao ra thần kiếm, vậy chúng ta đem toàn bộ luyện giáp thi dẫn qua, nhìn hắn ứng đối ra sao. Cường giả còn sót lại của Triển gia cùng Bạch gia mở miệng nói ra, định tới một cái gắp lửa bỏ tay người, đem những thứ này luyện giáp thi dẫn tới trước mặt Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không đối phó được. Đại gia đều bằng bản sự, hà tất nhớ thương binh khí trong tay người ta, đã mất đi trường kiếm, bản thân Liễu Vô Tà khó đảm bảo, đổi lại là các ngươi sẽ đem trường kiếm giao ra sao? Cường giả nam rời gia tộc mở miệng nói, cho rằng Liễu Vô Tà làm như vậy không có vấn đề gì. Chương 4032, cường thế vây công. Một phen của cường giả nam rời gia tộc không chỉ không bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn mà ngược lại càng kích thích bọn hắn, chính như lời nói của cường giả nam rời gia tộc, ai có thể thu được chuôi thần kiếm này, xác suất sống sót càng lớn. Trong khoảnh khắc công phu, vượt qua 6 tên cường giả một mạch mà giết hướng Liễu Vô Tà. Thừa dịp hắn tu luyện, cường thế tập kích tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương. Liễu Vô Tà thờ ơ, toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện, năng lượng trong luyện giáp thi cực kỳ khủng bố, khí tức sinh tử kiếp mênh mông bao phủ mà ra, chấn động đến mức Thái Hoang thành giới không ngừng lắc lư. Ầm ầm, kiếp vân bao phủ, lôi đình lấp lóe, số lớn quy tắc thiên nguyên rối rắm cùng một chỗ khiến phẩm chất Thái Hoang thành giới đang nhanh chóng đề thăng, hắn vậy mà tức tỉnh thiên nguyên pháp tắc, không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến thần đế cảnh. Trong đôi mắt đẹp của Lôi Mạc Quân toát ra vẻ không dám tin, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh hãi. Thiên nguyên pháp tắc là cái gì? Vạn Điệp tò mò hỏi. Bình thường mà nói chỉ có kinh nghiệm sinh tử kiếp mới có thể sinh ra thiên nguyên pháp tắc, trở thành tu sĩ kỳ nguyên. Hắn bất quá thần hoàng cảnh, vừa ra đời thiên nguyên pháp tắc, cùng hắn hấp thu luyện hóa pháp tắc thánh nhân chắc có quan hệ lớn lao. Lôi Mạc Quân giảng giải đơn giản một chút về cảnh giới trở lên thần đế. Nghe được phía trên thần đế là cường giả sinh tử kiếp, lại hướng lên trên chính là hợp đạo cảnh. Vạn Điệp nhịn không được khóe miệng giật một cái, nhận được rèn luyện kiếp lôi, Liễu Viễn đang nếm thử đột phá thần hoàng nhị trọng cảnh. Khi thế Liễu Vô Tà phóng thích ra quanh thân càng ngày càng mạnh. Kiếp lôi đã dồn đến bên ngoài tầng thứ 10 bầu trời. Lôi vân cuồn cuộn, sắc mặt 6 tên cường giả thần đế xông tới đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Liễu Vô Tà đột phá vậy mà nghênh đón kiếp lôi. Đây là lôi sinh tử kiếp, hắn lại có thể luyện hóa đại năng sinh tử kiếp cảnh. Cường giả đế gia cùng với Diệp gia, còn có Mặc gia một mặt kinh hãi nói, không có ai hiểu rõ hơn bọn hắn về sự đáng sợ của cường giả đại năng sinh tử kiếp. Bọn hắn đạt đến thần đế cửu trọng vô số năm lại chậm chạp không dám dẫn động lôi kiếp sinh tử, liền sợ nhục thân mục nát của bọn hắn không chịu nổi xung kích của kiếp lôi, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hai tôn luyện giáp thi khi còn sống cũng là đại năng vượt qua sinh tử kiếp, tinh hoa sinh mệnh trong thể nội còn thừa không nhiều, nhưng pháp tắc sinh tử kiếp cực kỳ thuần hậu. Mấy người các ngươi ngăn lại phân thân, ta đi tập kích hắn. Trong 6 người xông tới, một người trong đó là thần đế bát trọng cảnh, những người khác đều là thần đế lục trọng cùng với thất trọng. Tên cường giả thần đế bát trọng kia khiến người khác chặn lại phân thân Liễu Vô Tà, chính mình cướp đoạt thần kiếm tuyệt thế. Siêu siêu siêu, không chờ bọn hắn ra tay, tam đại phân thân đã cướp ra ngoài. Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, tu vi của các nàng mặc dù không bằng một số người tại chỗ này, lại có thể ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian. Thương thương thương, ảnh một sử dụng thần vũ kiếm cắt ngang ra ngoài, kiếm cương kinh khủng khiến sắc mặt 6 người đại biến. Vẻn vẹn chỉ là phân thân mà thôi, sức chiến đấu thế mà không hề yếu hơn bản thể, biểu lộ trên mặt 6 người xông tới cực kỳ khó coi. Liễu Vô Tà đối chiến Mặc Trái lớn đều có thể đánh ngang tay, huống chi là một số người như bọn hắn. Tam đại phân thân cùng nhau xuất động, phối hợp với Long Thần kiếm, 6 người công kích đều bị ngăn cản, Tốc độ công kích của luyện giáp thì càng lúc càng nhanh. Không gian hoạt động của đám người dần bị thu hẹp, cứ cách một khoảng thời gian lại có người bị luyện giáp thi giết chết. Thừa dịp cướp đoạt, uổng kiếp thông đạo, Liễu Vô Tà đem những thi cốt kia toàn bộ thôn phệ, không cho uổng kiếp thông đạo bất cứ cơ hội nào. Ha ha ha, một hồi âm thanh cổ quái vang lên từ trong quan tài cực lớn. Rầm rầm, ngay sau đó, gần trăm sợi xiềng xích không ngừng đong đưa, trong đó mấy sợi thoát khỏi quan tài, quét ngang vào đám người, dù Liễu Vô Tà đã cướp đi một bộ phận thi cốt, vẫn còn số lượng lớn tử vong chi khí tiến vào uổng kiếp thông đạo. Thành công đánh thức thứ gì đó trong quan tài, răng rác, vài tên tu sĩ bị xiềng xích quét trúng, cơ thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số dòng máu, sau khi nhuốm máu, xiềng xích phóng xuất ra vẻ đẹp yêu dị, những huyết dịch kia như sống lại, theo xiềng xích tiến vào trong quan tài, tình cảnh quái dị khiến tất cả mọi người tại chỗ run sợ. Các ngươi mau tới đây hỗ trợ, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Sáu cường giả xuất thủ với Liễu Vô Tà bị tam đại phân thân chế trụ. Đừng nói tập kích Liễu Vô Tà, đến gần cũng không có tư cách. Ta đi đối phó hắn. Tên cường giả còn sót lại của Giết Gia bắn ra, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Tam đại phân thân bị sáu người cuốn lấy, Liễu Vô Tà lại không thể hoàn mỹ phân thân, chỉ có thể mặc cho bọn hắn công kích. Ngươi quá đáng rồi. Cường giả của Đông Đào gia tộc bắn ra, chắn trước mặt cường giả của Giết Gia, ngăn cản hắn đến gần Liễu Vô Tà. Thế cục trên sân hết sức cổ quái, một bên là chiến đấu với luyện giáp thi, một bên là hỗn chiến giữa các tộc. Lão Mạc, ngươi đi. Cường giả Đế Gia lúc này mở miệng. Được. Mạc gia ngũ trưởng lão bắn ra, tránh đi Nam Ly gia tộc, Đông Đào gia tộc, Diệp Nhận gia tộc và Mục gia, nhanh chóng lướt về phía Liễu Vô Tà. Đế Gia lựa chọn Mạc gia ngũ trưởng lão cũng là vì thấy được tình hình trên sân, chỉ có hắn là gần Liễu Vô Tà nhất, Nam Ly gia tộc bọn hắn muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Mạc gia ngũ trưởng lão lại là thần đế cửu trọng cảnh, tu vi của cường giả bốn nhà tuy không tầm thường, nhưng vẫn còn chút chênh lệch so với cường giả thái cổ Thế Gia. Mạc gia ngũ trưởng lão tay cầm binh khí, không nói một lời, hung hăng chém xuống đỉnh đầu Liễu Vô Tà. Hắn không chỉ muốn chém giết Liễu Vô Tà, còn muốn hắn triệt để hủy diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hừ, Liễu Vô Tà dù đang bế quan, nhưng nhất thanh nhị sở về mọi chuyện bên ngoài, mắt thấy công kích của Mạc gia ngũ trưởng lão sắp rơi xuống. Trúc Dung nhanh chóng lướt đi, dùng thế lôi đình vạn quân, một trường ép hướng Mạc gia ngũ trưởng lão. Trúc Dung đột nhiên xuất hiện khiến Mạc gia ngũ trưởng lão kinh hãi. Không ngờ bên cạnh Liễu Vô Tà còn có cường giả bực này. Bọn hắn vừa tiến vào Mạt Nhật chi thành không bao lâu, còn chưa kịp nghe ngóng tin tức, tìm được mộ huyệt nơi đây, không tốt. Mạc gia ngũ trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, cơ thể chỉ có thể lùi về phía sau là vô số luyện giáp thi, mở móng vuốt sắc bén, vồ xuống Mạc gia ngũ trưởng lão. Trước có Trúc Dung, sau có luyện giáp thi, Mạc gia trưởng lão rơi vào khốn cảnh. Đường cùng, Mạc gia trưởng lão chỉ có thể lấy ra bản lĩnh giữ nhà, tập trung toàn bộ sức mạnh, chỉ cần ngăn được Trúc Dung tiến công, hắn sẽ tạm thời an toàn. Oanh, trong một phần ngàn nháy mắt, hai người công kích va chạm, tựa như hai tia chớp đánh vào nhau. Phốc phốc phốc, cơ thể Mạc gia ngũ trưởng lão trực tiếp bay ngược ra ngoài, bị Trúc Dung chấn động đến mức miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, vì đã sớm chuẩn bị, khi bay ngược ra ngoài, hắn tránh được đám luyện giáp thi, mới tránh khỏi một nạn. Sau khi đánh lui Mạc gia ngũ trưởng lão, Trúc Dung không thừa thắng xông lên, mà canh giữ bên cạnh Liễu Vô Tà, phòng ngừa người khác đánh lén. Lúc này, Liễu Vô Tà đột phá đã đến thời khắc mấu chốt, răng rác, một tia chớp đánh vào thân thể Liễu Vô Tà, khiến thân thể hắn không ngừng lắc lư. Các ngươi mau nhìn, những luyện giáp thi kia hình như e ngại lôi điện, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, vô số hồ quang điện lóe lên, khiến những luyện giáp thi đến gần nhau nhau lui lại, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, luyện giáp thi chính là âm tà chi vật, sợ nhất lôi điện, loại chí dương chí cương thiên địa quy tắc chi lực. Chúng ta tiến lại gần Liễu Vô Tà, như vậy luyện giáp thi sẽ không dám công kích chúng ta. Những tu sĩ tiến vào đây ngư long hỗn tạp, đến từ mọi khu vực, rất khó liên hợp lại, nghe nói lôi điện khắc chế được luyện giáp thi, thế mà lại thống nhất một cách kỳ lạ, cùng nhau xông về phía Liễu Vô Tà. Cút, Trúc Dung quát lớn, không cho phép bọn hắn đến gần trong vòng 10 trượng, một khi tới gần, chỉ bằng sức một mình hắn, rất khó bảo vệ Liễu Vô Tà chu toàn. Trúc Dung, chỉ dựa vào một mình ngươi, có thể ngăn cản được nhiều người như vậy sao? Lần này, cả những cường giả còn sót lại của Sát gia, Triển gia, Lưu gia đều tụ tập về phía này, chiến đấu lại một lần nữa bùng nổ. Những nhân tộc này từ bỏ công kích luyện giáp thi, toàn bộ dồn vào đối phó Liễu Vô Tà. Chúng ta bảo vệ Liễu Vô Tà chu toàn. Nam Ly gia tộc, Đông Đào gia tộc, Diệp Nhận gia tộc và Mục gia nhanh chóng khép lại, canh giữ bốn phía Liễu Vô Tà, ngăn cản những người kia tới gần. Vì sao bốn nhà các ngươi liều chết bảo vệ Liễu Vô Tà? Chẳng lẽ hắn quan trọng đến vậy sao? Một tôn cường giả Bạch gia nhịn không được hỏi, Liễu Vô Tà và tứ đại gia tộc này không thân thích, vì sao bọn hắn lại mạo hiểm đắc tội nhiều người như vậy để bảo trụ Liễu Vô Tà? Chúng ta làm thế nào? Không đến lượt các ngươi khoa tay múa chân. Cường giả Nam Ly gia tộc hừ lạnh, luyện giáp thi không dám đến gần Liễu Vô Tà. Khu vực quanh Liễu Vô Tà tương đối yên tĩnh, mỗi người mang một bụng quỷ kế, nhìn như muốn tránh né luyện giáp thi, kỳ thực muốn cướp đoạt thần kiếm trong tay Liễu Vô Tà. Kiếp lôi giáng xuống ngày càng mạnh, nhục thân Liễu Vô Tà bất động, tùy ý lôi điện xung kích, bọn hắn ít người, chúng ta đông người, đồng loạt ra tay, giết bọn hắn. Mặc Gia Ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, lau đi vết máu ở khóe miệng, nói với vẻ âm độc, Mặc Trái lớn lấy ra túi chữ thú, lần nữa phóng xuất vài tôn thần thú cấp thần đế cường đại. Mục đích rất đơn giản, để thần thú xông vào, phá vỡ đội hình Nam Ly gia tộc. Liễu Vô Tà lo lắng vạn phần, hắn rất muốn lập tức đột phá, nhưng cảnh giới vẫn dục dịch, tích lũy chưa đủ, từ thần hoàng đến ngụy thần đế là một bước nhảy vọt lớn. Cần tích lũy rất nhiều nội tình, hắn vừa đột phá thần hoàng cửu trọng không lâu, nội tình tích lũy còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể dựa vào sinh tử tiếp pháp tắc trong luyện giáp thi để bù đắp. Tiếp tục thôn phệ, Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, lần nữa nhắm chuẩn một tôn luyện giáp thi, trước khi ra tay, hắn bảo Lôi Mạc Quân điều khiển lôi điện chi lực, áp chế luyện giáp thi. Lôi Mạc Quân đã đợi từ lâu, lôi công phủ trong tay đột nhiên chém xuống, khiến luyện giáp thi bị tập trung bốc khói xanh, thu, luyện giáp thi bị đánh trúng trực tiếp bị câu hồn tác giam cầm vào thôn thiên thần đỉnh. Hỗn độn thánh hỏa cường thế nung khô, lại là số lượng lớn sinh tử kiếp pháp tắc dung nhập thái hoang thánh giới. Kiếp lôi đột nhiên trở nên mạnh mẽ, khiến những tu sĩ đang ra tay nhau nhau lui lại, không dám tới gần Liễu Vô Tà, tránh bị kiếp lôi quét trúng. Đây chính là sinh tử kiếp lôi, dù là thần đế cửu trọng chưa chắc đã chịu được. Liễu Vô Tà lại nhận nhiều lần xung kích như vậy, khiến tất cả mọi người rung động. Đế gia, Diệp gia, Mặc Trái lớn lại lần nữa ra tay, bọn hắn không nhìn sinh tử kiếp lôi, nhất định phải xông lên đoạt lấy tuyệt đỉnh thần kiếm. Việc này liên quan đến việc bọn hắn có thể sống sót hay không. Nếu lôi điện biến mất, những luyện giáp thi xung quanh sẽ lập tức xông lên gặm ăn bọn hắn. Chương 4033, ngụy thần đế. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, tứ đại gia tộc do Diệp Nhận gia tộc cầm đầu rất khó ngăn cản. Mặc Trái lớn cường thế ra tay, bị Trúc Dung ngăn lại, tu sĩ khác thừa cơ đánh lén Liễu Vô Tà, tam đại phân thân đồng thời xuất kích, ngăn lại mấy trăm cường giả. Tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài, sớm muộn bọn hắn sẽ công phá vòng phòng ngự, chuẩn bị đột phá, thời gian gấp gáp. Liễu Vô Tà không để ý đến, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh, điều động Thiên Nguyên Chúa Tể, tạo thành một cơn sóng lớn ngập trời, xông tới Ngụy Thần Đế môn hộ. Kiếp lôi càng ngày càng mạnh, theo tu vi Liễu Vô Tà càng cao, cấp độ kiếp lôi xuất hiện không ngừng tăng lên. Răng rác, Ngụy Thần Đế đại môn bị phá tan, khí tức thần đế mênh mông như vô số mảnh vỡ sao trời rơi xuống, bao phủ thái hoang thánh giới. Đây chính là quy tắc chi lực của thần đế sao? Dù chưa bước vào thần đế cảnh, Ngụy Thần Đế đã có thể trưởng khống quy tắc thiên địa, nắm giữ thủ đoạn thần đế. Dầm dầm dầm, tam đại phân thân trung quy không thể ngăn cản vô số cao thủ bị đánh bay. Chúng ta nhanh xông vào, không còn ngăn cản, đám người cùng nhau giết về phía Liễu Vô Tà. Nam Ly gia tộc bị Đế gia, Diệp gia và Mặc gia cuốn lấy, không còn tinh lực cản bọn hắn lại. Phía trước có luyện giáp thi áp chế, giờ lại thêm kiếp lôi, luyện giáp thi không dám tới gần. Gần trăm người xông lên, thật là kinh khủng. Siêu siêu, Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân ngang tàng ra tay, Thánh Lôi Quyết, Thánh Thủy Thiên Sơn, hai người tung hết át chủ bài, Thánh Lôi phối hợp kiếp lôi, tạo thành uy lực hủy thiên diệt địa, khiến những tu sĩ đến gần biến sắc, mau lui lại, sức mạnh kiếp lôi quá mạnh, sơ sẩy sẽ mất mạng. Mục đích cướp đoạt thần kiếm là để sống sót, không ai muốn chết oan uổng. Vẫn có vài kẻ gan lớn, mạo hiểm bị kiếp lôi đánh trúng để cướp đoạt tuyệt đỉnh thần kiếm. Sụp đổ, vài người phía trước không kịp lui lại, bị kiếp lôi đánh trúng, mùi khét lập tức lan tỏa, thôn phệ. Liễu Vô Tà không chút khách khí, vài tu sĩ bị kiếp lôi đánh trúng chưa chết hẳn lại trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Sau khi hấp thu những thần đế này, nguyên thần bổ khuyết thất bảo lưu ly thần đăng, tinh hoa thể nội bị Liễu Vô Tà tước đoạt không còn mống. Để nhanh chóng củng cố tu vi, chỉ có thể dựa vào thôn phệ. Lôi Mạc Quân, khống chế vài con luyện giáp thi. Liễu Vô Tà vội vàng truyền âm cho Lôi Mạc Quân, không có gì thích hợp củng cố tu vi hơn luyện giáp thi. Trong luyện giáp thi ẩn chứa sinh tử kiếp khí tức, những lực lượng này giúp hắn nhanh chóng đặt vững căn cơ, hoàn thành đột phá. Được, Lôi Mạc Quân lập tức xông ra, lôi công phủ trong tay hung hăng chém xuống, vài con luyện giáp thi bị lôi điện khống chế, hành động chậm chạp hơn. Thu, Liễu Vô Tà cường thế thu lấy chúng, dung nhập vào thôn thiên thần đỉnh. Vạn Điệp không thể ngăn nổi vô số cường giả, bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, cơ thể Vạn Điệp liên tục bại lui, lùi đến gần Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Cường giả giết ra, trong mắt lấp lánh tinh quang, hận không thể chém Liễu Vô Tà thành muôn mảnh. Cuối cùng hắn cũng nắm bắt được cơ hội, binh khí trong tay phóng ra vạn trượng thần quang, nếu chém xuống, Liễu Vô Tà chắc chắn đầu lìa khỏi cổ. Vạn Điệp không kịp ngăn cản, Lôi Mạc Quân không ở bên cạnh, chỉ có thể dựa vào Liễu Vô Tà tự giải quyết. Vô Tà, mau tránh, cường giả Nam Ly gia tộc hét lớn, bảo Liễu Vô Tà nhanh chóng né tránh. Bọn hắn muốn ra tay cứu viện, nhưng hữu tâm vô lực, kể cả Trúc Dung bị Mặc Trái lớn kéo chặt, không cho Trúc Dung cơ hội cứu viện. Ảnh 4, bất cứ lúc nào, Liễu Vô Tà đều không tự đưa mình vào tuyệt cảnh, phải lưu lại chút át chủ bài. Đệ tứ phân thân đã ngưng luyện từ lâu, nhưng chưa hiện thân, đợi đến thời khắc mấu chốt mới sử dụng. Lúc này cơ thể hắn không thể cử động, chỉ có thể dựa vào phân thân chiến đấu. Siêu, Ảnh 4 ngang tàng ra tay, một kiếm cường thế vô song, khóa chặt cường giả giết ra. Cường giả giết ra tâm thần chấn động, không ngờ Liễu Vô Tà còn có phân thân, khiến hắn giật mình, muốn tránh né cũng không kịp. Liều mạng, sự việc đến nước này, cường giả giết ra không còn đường lui, vất vả lắm mới bắt được cơ hội, sao có thể từ bỏ. Những xiềng xích khóa quan tài lại giết về phía đám người. Sau khi quét ngang, trên mặt đất lại thêm vài thi thể, uổng tiếp thông đạo phát ra tiếng ken két, thời gian như ngừng lại. Bang, đệ tứ phân thân thành công ngăn cản công kích của cường giả giết ra, tạo cơ hội cho Liễu Vô Tà. Mấy hơi ngắn ngủi là đủ để Liễu Vô Tà hoàn thành đột phá. Khí tức trong Thái Hoang Thánh Giới dần ổn định, không còn ảnh hưởng đến chiến đấu của Liễu Vô Tà. Cường giả giết ra bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Hắn bất quá là thần đế thất trọng cảnh, sức chiến đấu của Ảnh 4 có thể so với thần đế bát cửu trọng. Lúc này, lại có vài cường giả phá vây tiến vào, giống như cường giả giết ra, tay cầm binh khí, chém về phía Liễu Vô Tà. Giao phân thân này cho ta, các ngươi đi giết Liễu Vô Tà, cường giả giết ra nói với những người phá vây. Yên tâm đi, Liễu Vô Tà chết chắc. Vài người phá vây tiến vào, mặt mũi dữ tợn, như thấy cảnh Liễu Vô Tà chết dưới kiếm của mình, mắt thấy trường kiếm sắp chém vào cổ Liễu Vô Tà, hai đạo khí tức lạnh lẽo quét ngang ra. Liễu Vô Tà đột nhiên mở mắt, kiếm khí mênh mông như thần binh lợi khí quét về phía những kẻ xông tới. Suy suy suy, kiếm ý hóa hình như kiếm khí thực chất, dễ dàng xuyên thủng thân thể bọn hắn, đột phá đến ngụy thần đế cảnh. Sức chiến đấu của Liễu Vô Tà đâu chỉ để thăng một chút ít, thần đế lục thất trọng nho nhỏ, hắn một cái tay liền có thể nghiền chết cả đám. Không tốt, Liễu Vô Tà hoàn thành đột phá. Mọi người nhất thời kinh hãi, không ngờ Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền hoàn thành đột phá, lại có thể nhanh như vậy ổn định tu vi. May mắn mà có Lôi Mạc Quân khống chế được vài đầu luyện giáp thi, mượn nhờ sinh tử kiếp quy tắc chi lực trong thi thể luyện giáp, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến ngụy thần đế cảnh. Mau lui lại, đại gia mau lui lại. Những tu sĩ kia cách hơi gần, dọa đến toàn thân run rẩy, bất chấp tất cả, không ngừng lui về phía sau. Nhưng lại không biết, bọn hắn vì công kích Liễu Vô Tà, đã sớm bị luyện giáp thi bao vây, căn bản không có không gian để lui lại. Phía trước là Liễu Vô Tà, phía sau là luyện giáp thi, còn có xiềng xích quỷ thần khó lường tùy thời đánh lén, khiến cho đám người khóc không ra nước mắt. Theo Liễu Vô Tà đột phá tu vi, chiến đấu đột nhiên lâm vào bế tắc, bất luận là Thái Cổ Thế Gia, hay là chiến đấu giữa Mực Cháy Lớn và Trúc Dung, toàn bộ đều dừng lại. Liễu Vô Tà chậm rãi đứng lên, tứ đại phân thân toàn bộ trở lại cơ thể. Giao chiến lâu như vậy, năng lượng của tứ đại phân thân sắp hao hết, ta với các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn hùng hổ dọa người? Liễu Vô Tà cầm thần vũ kiếm trong tay, lớn tiếng chất vấn bọn họ. Ngoại trừ Thượng Cổ Thế Gia, phần lớn những người tại chỗ hắn đều không nhận ra, thậm chí không biết bọn họ là ai, liền không hiểu ra tay với mình, khiến cho hắn làm sao không giận. Đối mặt với chất vấn của Liễu Vô Tà, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Kiếp lôi tiêu thất, những luyện giáp thi kia lần nữa ép lên. Liễu Vô Tà, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thu hoạch thần kiếm của ngươi mới có thể từ nơi này giết ra ngoài, hy vọng ngươi vứt bỏ cá nhân thành kiến, mang theo chúng ta từ nơi này chạy đi. Một tôn thần đế bát trọng đứng ra, dùng giọng khẩn cầu nói với Liễu Vô Tà. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, dùng hai chữ bất đắc dĩ chính là lý do giết người của các ngươi sao? Các ngươi hoàn toàn có thể thay ta hộ pháp, để cho ta sớm ngày đột phá cảnh giới, như vậy hy vọng giết ra ngoài càng lớn. Các ngươi vì tư lợi cá nhân, không phải suy nghĩ làm thế nào để chạy đi, mà là cướp đoạt bảo vật trên người ta, đây chính là cái gọi là bất đắc dĩ của các ngươi. Liễu Vô Tà đau lòng nhức óc nói, đến lúc này rồi, bọn họ vẫn còn nghĩ giết người đoạt bảo, chứ không phải nghĩ làm thế nào để chạy đi. Liễu Vô Tà, ngươi đừng giả mù sa mưa, việc đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng. Bốn phía có luyện giáp thi, quan tài thần bí lại tùy thời đánh lén, còn có uổng kiếp thông đạo đang thức tỉnh, chúng ta cho dù chết, ngươi cũng không cách nào sống sót chạy đi. Dù sao cũng chỉ là một lần chết, mọi người đã không còn gì quan trọng. Vô Tà, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Cường giả nam rời gia tộc lúc này đứng ra, cách làm của bọn họ mặc dù quá đáng, nhưng sự thật là như vậy, gặp nguy cơ sinh tử, nhân tính là thứ dễ bị thử thách nhất. Trên đỉnh đầu là 12 phong ma đại trận, chúng ta bây giờ thân xông vào trận địa bên trong, lại có uổng kiếp thông đạo cùng luyện giáp thi, muốn trốn ra ngoài, trừ phi là đại năng sinh tử kiếp, mới có thể phá giải đại trận. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền đến tai tất cả mọi người tại chỗ. Đây là Trúc Dung vừa nói với hắn, trừ phi là đại năng sinh tử kiếp, bằng không không ai có thể sống sót chạy đi. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, sắc mặt những người bốn phía trắng bệch, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta không muốn chết ở chỗ này, nghe được bọn họ cũng phải chết trong huyệt mộ này. Những tu sĩ còn lại buồn bã kêu không thôi, hạng người tâm tính cường đại, coi như tỉnh táo, dù tao ngộ nguy cơ sinh tử, vẫn có thể ổn định tâm tình của mình, khó trách như thế, lại là 12 phong ma đại trận. Cường giả đế gia Bùi Ngùi thở dài một tiếng, đã mất đi ý định tru sát Liễu Vô Tà. Chính như Liễu Vô Tà nói, nếu thật là 12 phong ma đại trận, bọn họ muốn sống rời đi, quả thực rất khó khăn. Luyện giáp thì cấp tốc xông lên, mở ra móng vuốt sắc bén, không ngừng giết về phía đám người. Liễu Vô Tà, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Sức phòng ngự của bọn họ căn bản không ngăn cản nổi luyện giáp thi. Thời gian ngắn ngủi trôi qua, lại có mấy người bị luyện giáp thi giết chết. Tiền bối Nam Cách, các ngươi đứng bên cạnh ta, nhớ kỹ không được rời khỏi ta trong vòng 3 trượng. Vừa rồi may mắn mà có bọn họ trượng nghĩa giúp đỡ, mới thành công đột phá tu vi, mình tuyệt không thể bỏ mặc bọn họ. Đến nỗi những người khác, sống chết của họ có liên quan gì đến mình? Huyết tinh chi khí nồng nặc, phô thiên cái địa, uổng kiếp thông đạo truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Quan tài đang ngủ say bỗng nhiên nhảy lên một chút, nắp quan tài vậy mà nứt ra một khe. Không tốt, hắn muốn thức tỉnh. Cường giả đế gia run lên bần bật, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Đường đường thần đế cửu trọng, lại bị sợ đến như vậy. Khi mọi người nhìn về phía quan tài, bao gồm cả Liễu Vô Tà, trong đôi mắt đều thoáng qua một tia kinh dị. Chương 4034, mở ra tử môn. Quan tài nứt ra một khe, một móng vuốt trắng bệch từ khe hở nhô ra, thẩm thấu ra vô tận âm cốt chi khí. Nhất thời, nhiệt độ không khí toàn bộ tầng thứ 10 đột nhiên hạ xuống. Ngay cả Liễu Vô Tà cũng không khỏi dùng mình một cái. Là âm cương cấp bậc hợp đạo cảnh. Trúc Dung phát ra một tiếng kinh hô, dù hắn là thượng cổ vu thần chuyển thế, khi nhìn thấy bàn tay khô trắng này, trên mặt cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Hợp đạo cảnh, những tu sĩ khác chung quanh cùng nhau nói, bọn họ lần đầu tiên nghe nói đến cảnh giới này. Hợp đạo cảnh là gì? Một thiên kiêu của một đại tông môn trong tam vực lúc này mở miệng hỏi. Phía trên thần đế cảnh là sinh tử hai kiếp cảnh. Trải qua sinh tử kiếp, bước vào hợp đạo cảnh, cảnh giới này 10 phần mấu chốt, đem tự thân tu luyện rất nhiều đạo thuật một lần nữa lĩnh ngộ, sáng tạo ra đạo thuộc về mình, mới tính chính thức bước vào hợp đạo cảnh. Cường giả đế gia mặt mày ngưng trọng nói, ba đại thái cổ thế gia của họ, truyền thừa trăm vạn năm, mặc dù đã trải qua rất nhiều kiếp nạn, nhưng trong tàng thư các của gia tộc đến nay vẫn còn cất giấu rất nhiều tri thức liên quan đến phương diện tu luyện, trong đó có thông tin liên quan đến hợp đạo cảnh, nếu như không cách nào lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình thì sao? Lại là một vị thiên kiêu hỏi, không lĩnh ngộ ra đạo của mình, liền không cách nào bước vào hợp đạo cảnh, vĩnh viễn bị vây chết tại sinh tử hai kiếp cảnh. Cường giả Diệp gia nói tiếp, vậy chẳng phải chúng ta chết chắc, bọn họ ngay cả đỉnh cấp thần đế cảnh cũng không phải. Đừng nói so với luyện giáp thi cảnh sinh tử kiếp, còn có một âm cương hợp đạo cảnh kinh khủng, coi như nhân số của bọn họ nhiều gấp đôi, cũng không đủ để âm cương hợp đạo cảnh săn giết. Đại gia đừng hốt hoảng, âm cương này đã chết vô số năm, không có bất kỳ ý thức nào. Chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp chạy đi là được. Mặc gia ngũ trưởng lão bắt đầu triệu tập những người chung quanh. Số người này tu vi mặc dù không bằng ba đại hoang cổ gia tộc, nhưng ngưng tụ lại cũng là một cỗ thực lực không tầm thường. Bây giờ Liễu Vô Tà bên kia có tứ đại thượng cổ gia tộc thêm Trúc Dung tọa chấn. Ba đại hoang cổ gia tộc của bọn họ cùng với mấy người của lục đại thượng cổ gia tộc liên hợp lại, nhân số tương đương, nếu có thể lôi kéo những người này, bất luận là thực lực tổng hợp hay là nhân viên, đều hơn xa Liễu Vô Tà bên này. Đã như vậy chúng ta còn do dự cái gì? Nhanh chóng giết một con đường ra ngoài. Tam đại hoang cổ gia tộc nội tình thâm hậu, quyền nói chuyện của bọn họ cực lớn, rất nhanh dẫn đến những người chung quanh phụ họa. Đại gia theo ta cùng nhau xung kích, đem sức mạnh tập trung lại. Mặc gia ngũ trưởng lão đi đầu một bước, xuất lĩnh đám người hướng thông đạo tầng thứ 9 phóng đi. Vô Tà, chúng ta có muốn cùng nhau không? Cường giả nam rời gia tộc nhỏ giọng hỏi. 12 phong ma đại trận không phải dễ dàng như vậy để phá giải, xung kích vô não như vậy sẽ chỉ khiến bọn họ chết nhanh hơn. Liễu Vô Tà lắc đầu, vừa rồi còn hỗn chiến, rất nhanh chia thành hai phe, một phe lấy tam đại hoang cổ gia tộc cầm đầu, một phe lấy Liễu Vô Tà cầm đầu, lẫn nhau không công kích, đều đang mưu đồ làm thế nào để chạy đi. Đúng như Liễu Vô Tà dự liệu, công kích của bọn họ rất nhanh bị luyện giáp thi ngăn cản. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 người chết dưới tay luyện giáp thi. Luyện giáp thi xông về phía chúng ta, cường giả đông đào gia tộc quát lạnh một tiếng, đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhớ kỹ không được rời khỏi ta trong vòng 3 trượng. Liễu Vô Tà mượn nhờ vách đá sau lưng, để bọn họ đứng sau lưng mình, chỉ cần luyện giáp thi bước vào phạm vi 3 trượng, liền sẽ lọt vào thần vũ kiếm vô tình đả kích, lưỡi kiếm thần vũ sắc vô cùng, có thể nhẹ nhõm xé mở phòng ngự của luyện giáp thi. Răng rác, chỉ trong 3 hơi thở, Liễu Vô Tà đã chém giết 5 đầu luyện giáp thi, huyết tinh chi khí nồng đậm không ngừng tụ tập, động tĩnh từ uổng kiếp thông đạo truyền đến càng lúc càng lớn. Bao gồm quan tài thần bí, móng vuốt kinh khủng kia đang không ngừng thăm dò ra ngoài. Tam đại hoang cổ gia tộc xung kích nhiều lần, mỗi lần đều thất bại, không những không thể xông tới tầng thứ 9, thiệt hại ngược lại càng lúc càng nặng. Kế hoạch của chúng ta có phải có vấn đề không? Vì sao bên Liễu Vô Tà không có ai thương vong, mà bên này chúng ta đã chết 30 mấy người. Một cường giả thần đế hộ tống chiến đấu khác ý thức được có điều không thích hợp. Tam đại hoang cổ gia tộc có ý định để bọn họ làm pháo hôi, đi dẫn dụ những luyện giáp thi kia. Đến khi bọn họ phản ứng lại thì đã thân hãm trong vòng vây của luyện giáp thi, rất khó thoát thân. Không muốn chết thì lấy ra tất cả bản lĩnh. Bây giờ không phải lúc oán trời trách đất. Mặc gia ngũ trưởng lão không hề quan tâm đến sống chết của bọn họ, tự mình dẫn dắt vài thiên kiêu trẻ tuổi của Mặc gia không ngừng xung kích, quả nhiên khiến bọn họ xé mở một khe hở. 12 phong ma đại trận cường thế nghiền ép xuống, khe hở vừa xé ra rất nhanh khép lại. Vô Tà, số người chết càng nhiều, uổng kiếp thông đạo càng mạnh, tử môn sắp mở ra. Thanh âm của Trúc Dung vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Không đợi Trúc Dung nói hết lời, móng vuốt nhô ra từ trong quan tài đột nhiên chộp về phía không trung, vượt qua 20 người không bị khống chế, trong đó còn có đệ tử thiên kiêu của Thái Cổ Thế Gia. Thân thể của bọn họ bay lên không trung, bị âm cương khô bại bắt được, thân thể không thể động đậy. Trưởng lão cứu ta, Thiên Kiêu Đế Gia, Mặc Gia, Diệp Gia mở miệng cầu cứu, để gia tộc cường giả mau cứu bọn họ. Chảm, mực cháy lớn ngang tàng ra tay, một cỗ khí lãng vô biên chém về phía bàn tay khô bại kia. Chỉ thấy bàn tay khô bại khẽ búng ngón tay, công kích của mực cháy lớn toàn bộ bị đánh bay, đừng nói cứu bọn họ, đến gần cũng không có tư cách. Tại sao có thể như vậy? Những tu sĩ còn lại run lẩy bẩy, bọn họ đã không có dũng khí phản kháng, theo bọn họ không ngừng lùi lại, triệt để lâm vào vòng vây của luyện giáp thi, muốn phá vây càng khó hơn lên trời. Chúng ta nhanh hướng Liễu Vô Tà dựa vào, không thể tin Tam Đại Thái Cổ Thế Gia, bọn họ một mực lợi dụng chúng ta, đến giờ phút này mọi người mới tỉnh ngộ, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc một mực lợi dụng bọn họ, căn bản không có ý định mang họ cùng rời đi. Phanh phanh phanh, 20 mấy tu sĩ bị bàn tay khô bại bắt được, cơ thể đột nhiên nổ tung, vô tận huyết thủy nhuộm đỏ toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Trong uổng kiếp thông đạo, một môn hộ đen như mực chậm rãi dâng lên. Tử môn, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, khoảnh khắc tử môn xuất hiện, luân hồi chi môn trong Thái Hoang thánh giới của hắn đột nhiên động đậy, phảng phất nhận được một loại triệu hoán nào đó, bất luận Liễu Vô Tà áp chế thế nào cũng không thể khống chế được luân hồi chi môn. Tử môn hiện, sinh môn ra, thái cổ thời kỳ, bốn môn vốn là một thể, nắm trong tay ước vạn sinh linh, sau đại kiếp thiên địa, bốn môn phân liệt, cuối cùng biến hóa ra sinh môn, tử môn, thiên môn và địa môn. Trúc Dung phát giác được biến hóa trong thân thể Liễu Vô Tà, vội vàng nói, giống như thiên địa thần mâu, giữa lẫn nhau có thể cảm ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.